rằng mãi mãi xa nhau. Cầm băng nước cuốn qua cầu nuôi tiếc thêm mắt cay sầu nhiều. Hồi trách hờn anh chi hỡi em, bao nhớ thương còn thương nhớ đầy. Tình nào chẳng dướng thương nào, một lời đã trót yêu rồi thì thương đau thêm đẹp về sao. Tha đừng yêu thì thôi, bao nhiêu thắm thiết cho rồi. Tha đừng cho thì thôi, trót trao rồi ai nỡ quên trong đời. Xin nhớ quên câu thề đường trần chung bóng quê, mỗi duyên này không hề lạc phai. Em có còn hơn anh nữa không? Thương quá đi một câu ấm lòng. Đừng buồn anh nữa nghe em, đừng để em phải ưu phiền. Mình bên nhau cho đẹp lòng. Rằng mãi mãi xa nhau, cầm băng nước cuốn qua cầu nuôi tiếc thêm mắt cay sầu nhớ. Ôi trách hờn anh chi hỡi em, bao nhớ thương còn thương nhớ đầy. Tình nào chẳng dướng thương đau, một lời đã trót trao rồi thì thương đau thêm đẹp về sao. Tha đừng yêu thì thôi, bao nhiêu thắm thiết cho rồi. Tha đừng cho thì thôi, trót trao rồi ai nỡ quên trong đời. Xin nhớ quên câu thề đường trần chung bóng quê, mỗi duyên này không. Em có còn hơn anh nữa không? Thương quá đi một câu ấm lòng. Đừng buồn anh nữa nghe em, đừng để em phải ưu phiền. Mình bên nhau cho đẹp lòng nhau. Đừng buồn anh nữa nghe em, đừng để em phải ưu mình bên nhau cho đẹp.